Chương 1072, chị cô nhược điểm. Canh thứ nhất sau một khắc sọc quả vở trúng mục tiêu trên người chị cô bị màu lam dòng điện bao vây lấy, nhưng mà cho dù là rời đi mặt đất, chị cô giống nhau là thần sắc như thường không có có bị thương tổn bộ dáng. Hoa sẩn thấy thế cu nở dê là hơi kinh hãi, ấn lý thuyết chị cô rời đi mặt đất về sau, điện giật tuyệt chiêu hẳn là có thể đưa đến tác dụng mới đúng, bất quá sau một khắc liền bình thường trở lại. Cho thấy lúc này chị cổ mặc dù là thân thể lăng không lông nhưng là cái đuôi cũng đã tiếp xúc mặt đất, lợi dụng cái đuôi tiếp xúc mặt đất, đem trên người điện lực toàn bộ đạo vào dưới mặt đất, có thể tính là nghìn cân treo sợi tóc. Có thể nói lần này xạ tổ xỉ tránh là rất xinh đẹp, nhưng là hoạt sẩn cũng sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ, mà nẹt chị sóc quả vợ lực lượng vừa biến mất về sau. Hoạt sẩn liền lần nữa lại ra lệnh. Mạ nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hở chịp cổ nhanh lên tránh đi. Mạ nẹt chịp nghe tiếng lập tức tài liệu thi cao tốc bạo trùng liền xông ra ngoài, lôi điện uy lực tại trùng quanh thân thể bạo liệt lấy, xông về chịp cổ mà đi. Mà cùng một thời gian, Satoshi cũng là lập tức ra lệnh, chịp cổ dùng cái đuôi của mình coi như lò xo, trực tiếp để thân thể của mình nhảy nhảy lên. Mạ nẹt chịp hiệu chặt hở lại lần nữa từ chịp cổ dưới thân xuyên qua, nhưng mà lần này và sần tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Mạ nẹt chịp xông đi lên cho thấy hoạt sần lập tức mở miệng hô. Mạ nẹt chịp nghe tiếng về sau, hai chân trước dẫm trên mặt đất, đột nhiên hướng về sau nhảy lên trực tiếp xông lên không trung. Satoshi cùng chịp cổ cũng không nghĩ tới mạ nẹt chịp động tác nhanh như vậy, trực tiếp cho thấy không trung hiệu chặt hở đã chạm mặt tới, trực tiếp đâm vào chịp cổ trên thân, bị hiệu chặt hở trúng mục tiêu. Chịp cổ lập tức phát ra một tiếng kêu rên, sau đó thân thể từ không trung rơi xuống. Chị cổ Satoshi thấy thế lo lắng hô. Cái này một cái công kích thế nhưng là bị đụng thẳng, chị cô rớt xuống ném tới trên mặt đất, mà lúc này đây mạ nẹt chị cu nở dê rơi xuống từ trên không, đứng ở chị cổ cách đó không xa, sau đó chỉ thấy hoạt sần vừa cười vừa nói. Ha ha Satoshi ngươi biểu hiện rất không tệ, bất quá trận đấu này ta nhìn dừng ở đây rồi, mạ nẹt chị sử dụng thần đỡ phèn thừa dịp chị cổ còn không có đứng lên. Hoạt sần muốn cho chịp cổ một kích cuối cùng, trực tiếp há miệng, răng nhọn phía trên lập lòe ra kim sắc dòng điện, sau đó hướng thẳng đến chịp cổ vào tới, mà lúc này chịp cổ còn không có đứng lên đâu. Nếu là đang ăn hạ một kích này thần đỡ phẹn lời nói chỉ sợ cũng thật sự là vạn sự đừng vậy. Mắt thấy mạ nẹt chịp đã lao đến, Satoshi thầm nghĩ liều mạng. Chịp cổ sử dụng bú lệ xịt. Bú lệ xịt mặc dù còn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng lại là đã có thể làm dùng ra tới, không cần đứng lên cũng có thể phát động thế công, nâng lên thân đến đột nhiên phun ra kim sắc hạt tròn đến, mà hoạt sần mạ nẹt chịp cu nở dê không nghĩ tới, chịp cố lại còn giữ lại bú lệ xịt một chiêu này, dù sao so với cái khác tuyệt chiêu, bú lệ xịt xa như vậy khoảng cách tuyệt chiêu, nhưng so sánh quyệt ở tặc cùng đánh ra loại này khoảng cách gần công kích muốn tốt dùng nhiều hơn. Mạ nẹt chịp nhanh lên tránh đi bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Hoạt sần nhưng chưa quên lúc này còn tại trong trận đấu đâu lập tức đối với mình mạ nẹt chịp hô. Mạ nẹt chịp nghe tiếng sau lập tức tránh đi công kích. Bú lệ xịt trúng đích mặt đất không có cách nào đánh trúng mạ nẹt chịp. Hiện tại xem ra bú lệ xịt cũng không hề có sự khác biệt. Trước mắt còn nhìn không ra thiếu hụt. Bất quá cuối cùng là hóa giải lần này nguy cơ. Chịp cổ sử dụng quyệt ở tặc mặc dù bị vừa mới hiệu chặt hở trúng đích. Bất quá cũng may chịp cổ bản thân cũng có một chút sức đề kháng. Hóa giải mạ nẹt chịp chí mạng công kích về sau, chịp cố lập tức đứng dậy, Satoshi lập tức la lớn, chịp cố lập tức liền xông ra ngoài, hóa thành tia chớp bạc sau đó trực tiếp đâm vào mạ nẹt chịp trên thân, nhận chịp cổ va chạm, mạ nẹt chịp lui về phía sau, hoạt sẩn thấy thế hưng phấn nói. La mở rất tô tờ vậy cái này chiêu thế nào, mạ nẹt chịp sử dụng thấn đờ sóc đợt chịp cổ sử dụng bú lệ xít lại lần nữa sử dụng sóc quả vở công kích, màu lam dòng điện chạy về phía chịp cổ. Mà bên này xạ tổ sỉ cu nở dê trực tiếp hô hào sử xuất bù lệ xịt, đối mặt sọc quả vở chịp cổ phun ra bù lệ xịt phản kích, hai cái tuyệt chiêu tương hố đụng vào nhau không ngừng rằng có bất phân cao thấp. Mà lúc này đây quan chiến Dương lại như mày. Nguy rồi cái gì nghe được Dương, không rõ là chuyện gì xảy ra mát cũng là theo bản năng hỏi. Bất quá sau một khắc phảng phất liền là đang nghiệm chứng Dương ý nghĩ, cho thấy bù lệ xịt nguyên bản cùng sọc quả vở cân bằng uy lực đống nhiên bắt đầu hạ xuống. Mà chịp cổ phun ra tuyệt chiêu uy lực cu nở dê dần vào trực tiếp bị sọc quả vờ cho áp chế đi qua. Đáng giận chịp cổ nhanh lên tránh đi ba cầu hoa tươi nhìn thấy lại là cái dạng này. Satoshi cũng là một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể để chịp cổ tránh thoát. Chịp cổ nghe tiếng sau thừa dịp bù lệ xịt uy lực còn không có biến mất thời điểm, lập tức hướng phía bên cạnh nhảy ra, tránh đi sọc quả vỡ công kích. Đám người thấy thế đều là thở dài một hơi. Hô còn tốt chịp cổ đưa tay tương đối linh mẫn, nếu không lần này liền không xong vậy cũng không nhất định. Hiện tại hình thức đối chịp cổ càng thêm bất lợi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Từ xạ tổ xỉ sử dụng bú lệ xịt về sau, hình thức liền bắt đầu trở nên bất lợi cho xạ tổ xỉ, mà đám người may cùng mát nghe được Dương lời nói về sau, đều không rõ là vì cái gì. Về phần hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ đám ba người ngược lại là thành sở Dương lời nói. May lập tức mở miệng hỏi, vì cái gì không phải đã tránh đi công kích sao? Một kích này là tránh đi, bất quá đón lấy bên trong liền khó đánh. Xạ tổ xỉ đã đem nhược điểm bạo lộ ra, Dương nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Nghe được Dương lời nói về sau, hai tỷ đệ đều nhìn về giữa sân, muốn nhìn một chút xạ tổ xì đến cùng bại lộ dạng gì nhược điểm, đã thấy lúc này hoạt sần đối mạ nẹt chịp ra lệnh. Mạ nẹt chịp sử dụng thấn đờ sọc đợt mạ nẹt chịp nghe tiếng sau sử xuất sọc quả vờ màu lam dòng điện không ngừng công kích tới chị cô. Chị cô bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng tránh né, nhưng là mạ nẹt chịp lại phát động liên tục công kích, sọc quả vờ phóng thích tốc độ quá nhanh, chị cô căn bản tìm không thấy cơ hội tới phản kích. Bởi vì tới gần đều không có cách, càng thêm không cần phải nói là cận chiến công kích. Mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ây chị cô bị kiềm chế vì cái gì hoạt sần tiên sinh bỗng nhiên dùng phương thức chiến đấu như vậy đâu? Bây giờ nhìn lại chị cô là bị kiềm chế, chỉ là không hiểu là vì cái gì hoạt sần đến bây giờ mới dùng phương pháp như vậy. Dù sao nếu như có thể, tận lực sớm một chút sử dụng phương pháp này, không phải có thể càng nhanh kiềm chế lại chị cô sao?